Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, Đại sư tỷ. Cứu viện đi ra hài tử tình huống mặc dù không phải tốt bao nhiêu, nhưng đại đa số thân thể kiện toàn, vẫn còn có mấy cái hài tử bị đánh gãy chân, vô cùng thê thảm, loại này nói chung tư chất không tốt. Không có vun trồng không gian, không cách nào bình thường mua bán, chỉ có thể dùng cho tương lai buộc ra ngoài tại trên đường cái kéo lấy tàn thối ăn xin. Bảy nhỏ còn tại phòng tối chỗ sâu tìm tới mấy cái toàn bộ thân thể tất cả đều bị nhét vào trong bình, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài hài tử. Đây là bồi dưỡng người lùn cùng dị dạng tay của người Pháp. Trước hết để cho mục tiêu hài tử thân thể tại trong bình phát dục hoàn tất. Sau đó lại huấn luyện các loại đoạt người nhãn cầu kỹ năng. Cũng chính là tương lai làm đào gánh xiếc hoặc là ăn xin dự bị nhân tuyển. Được cứu vớt bên trong không ít tiểu cô nương đều lớn lên rất thanh tú. Hiển nhiên là không có nhận cái gì ngược đãi. Nhưng loại tiểu cô nương này mặc dù tạm thời không có thụ tội sống tự thân nhưng cũng thời khắc phòng bị trong quá trình trưởng thành ngoài ý muốn nổi lên. Một khi mặt bị thương, hoặc là lên cân, dài tàn phế, vân vân, đó cũng là sẽ lập tức bị đánh vào địa ngục. Bảy hài tử thấy một mặt trầm thống, tìm kiếm kỹ vào, nơi này tất cả tài sản, đều là chúng ta. Quách Noãn Dương lãnh đạm nói, hiện tại là tại hoàn thành ủy thác, thu ngân bán mạng. Không tồn tại kiếp gì mệnh không cướp tiền thuyết pháp, không cho phép bỏ qua bất luận cái gì một chút tài phú. Bảy người tách ra hành động, lấy đằng sau thu hoạch luận định công tích. Tại Quách Noãn Dương mệnh lệnh dưới, bảy hài tử văng ra tứ tán, riêng phần mình động tác. Quách Noãn Dương mắt thấy bảy tiểu tứ tán, lúc này mới phi thân đập ra, trên mặt cảm thấy tất cả đều trầm thống. Cái kia ba đứa hài tử thi thể, toàn bộ đều muốn thu lại a. Lần này đi ra, bầy nhỏ trên thân thụ thương ngược lại là không quan trọng. Nhưng là chết cái này ba cái, thật không biết làm như thế nào hướng Vân Dương bàn giao. Quách Noãn Dương tìm kiếm khắp nơi một vòng, xác nhận tình huống sau khi, đúng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn khắp nơi tìm phía dưới. Lại cũng chỉ tìm được một bộ thi thể, mặt khác hai bộ thi thể đâu? Đi đâu rồi? Tìm tới cũng chỉ có cái đầu kia bị đánh đến nát bét bé trai thi thể. Hai người khác, hai người kia Quách Noãn Dương thế nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng. Tất cả đều chết hẳn, Trình Dai Dai là trong ngực kiếm, càng bị huyền khí bộc phát, ngực bị tạc một cái động lớn, trọng thương như thế. Gì có thể không chết? Về phần một cái khác, nam đệ tử cũng đồng dạng là trong ngực kiếm. Một kiếm xuyên tim, dấn thân vào mà qua huyền khí đem phía sau sinh sinh tuôn ra tới một cái lỗ hổng lớn. Đồng dạng cũng là hẳn phải chết tổn thương. Tiếp nhận thương thế như vậy, phàm là người bị thương không có thánh giả trở lên tu vi, tuyệt đối không có cứu vãn chỗ trống. Quản chi là thánh tôn vì đó bảo hộ, vì đó chữa thương, cũng là khó được còn sống khả năng. Nhưng cứ như vậy hai bộ thân thể, tại sao liền không hiểu thấu không thấy đâu? Quách Noãn Dương thật sâu nhíu mày, sân nhỏ một góc, bị bầy nhỏ cứu ra 40-50 đứa bé, đang run lẩy bẩy co lại chen tại một chỗ, tựa như một đám trong gió lạnh con gà con chim non. Mấy cái kia gãy chân, còn có cái kia bị nhét vào trong bình 4-5 cái hài tử. Tứ chi cơ hồ cũng chờ như phế đi, bị vây quanh ở giữa. Quách Noãn Dương thở dài, nhìn thấy những hài tử này, không khỏi lòng tràn đầy hối hận. Hối hận vừa rồi không nên để đám người cặn bã kia đã chết thống khoái như vậy. Hẳn là thương mà không giết, đằng sau một đao nữa một đao bào chế. Để bọn hắn có thể sống bao lâu liền sống bao lâu. Mỗi một ngày đều muốn tra tấn. Một mực đến tra tấn thật sự là không có cách nào mới hạ thủ lại cứu lại. Tiếp tục dày vò, như thế mới tính toán rõ ràng tổng nợ. Mắt thấy bọn này hài tử đáng thương, Quách Noãn Dương hoàn mỹ còn muốn mặt khác, thẳng từ trong ngực lấy ra mấy cái bình, mỗi người đều phát một hạt. Những đan dược này chính là Đổng Tề Thiên luyện chế thánh dược chữa thương. Đối với trong thân thể thương ngoại thương, có thể xưng kỳ hiệu. Đối với mấy cái này hài tử, nhất là những cái kia tàn tật hài tử, còn có thân thể câu tại trong bình tứ chi dã rời bọn nhỏ hiệu năng lớn lao. Quách Noãn Dương lại lấy tốc độ cực nhanh thủ pháp, đem những cái kia chân gãy hài tử đứt gãy xương cốt cấp tốc điều chỉnh trở lại vị trí cũ. Một lần nữa tiếp cùng một chỗ, sau đó lại cho bọn hắn nhiều ăn vào một viên liệu phục đan dược. Bảo đảm thuốc hồi phục lực đầy đủ. Về phần những cái kia bị câu tại trong bình, tứ chi đã hình dã rời dị dạng hài tử, Quách Noãn Dương quyết tâm, trực tiếp dùng nặng tay đem mấy cái kia hài tử xương tay xương đùi toàn bộ đánh gãy. Sau đó tiếp hào, lại đưa vào một đạo bản mệnh chân nguyên, cùng mỗi người 4 khỏa đan dược, giúp đỡ tái tạo xương cơ, lại nổi lên sinh cơ. Còn sót lại, liền muốn nhìn cửu tôn phủ linh lực hun đúc. Quách Noãn Dương một phen cứu chữa sau khi, lại đợi một hồi, mới nhìn đến bọn nhỏ từng cái kéo lấy dương lớn đi tới. Số lớn tài vật khắp cả viện, quả nhiên cái nào đều là. Sau đó lại trở về truyền. Hừ, tất cả đều trở về đi. Quách Noãn Dương nhìn xem chồng chất như núi vật tư cùng tài bảo trong lòng càng hận. Đơn giản hận đến muốn thổ huyết rồi. Đây là tai họa bao nhiêu hài tử mới có thể tích lũy lại đến như vậy tài phú a. Quách Noãn Dương lông mày vẫn từ nhíu chặt không hiểu. Trở về, bàn giao thế nào a? Nói là có chỗ thương vong vốn là không gì đáng trách sự tình. Sớm tại trong dự liệu, nhưng là tình huống bây giờ là thương vong tỷ suất nhiều lắm. Lập tức liền vẫn lạc 3 cái. Trọn vẹn 3 thành tổn thất tỷ suất. Thật sự là nhiều lắm. Thậm chí trong đó 2 người thi thể cũng không tìm tới. Cái này thật sự là. Nói thì dễ mà nghe thì khó a. Vân Tú Tâm ánh mắt rời rạc. Trong ánh mắt ẩn có bi ý. Đồng thời còn có chút thoải mái hương vị. Đó là một loại tỉnh táo đến tiếp cận lạnh lùng thoải mái. Dai dai di thể không thấy. Tiểu thất di thể cũng không thấy. Vân Tú Tâm liên tục tìm kiếm 4 phía đằng sau. Lúc này mới hồi bẩm nói. Quách Noãn Dương nhẹ nhàng hít một hơi. Chú mục tại Vân Tú Tâm. Tiểu nha đầu này tỉnh táo để cho mình đều cảm giác ngoài ý muốn. Phần này thái độ vô luận là tỉnh táo lại hoặc là lạnh nhạt đều tốt. Có thể tuyệt đối không nên là máu lạnh a. Vân Tú Tâm vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Từng lần một tìm kiếm, một chút xíu xác nhận. Tú Tâm, người chẳng lẽ đều không cảm thấy khổ sở a? Nhìn xem bên cạnh 6 cái khóc rối tinh rối mù đệ tử. Quách Noãn Dương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Khổ sở a, có thể nào không khổ sở? Vân Tú Tâm ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhưng là sư phụ tại trước khi chuẩn bị đi từng trịnh trọng nói qua. Chúng ta sớm muộn cũng phải kinh lịch cái này một lần. Dài dài bọn hắn cũng chỉ bất quá là sớm hơn một chút gặp được loại tình huống này. Chỉ có đã trải qua sinh tử, mới là trải qua giang hồ. Quách Noãn Dương cảm thấy nhất thời từng đợt rung động. Giang hồ cũng không phải là chỉ có truyền thuyết, chỉ có vinh quang, trên giang hồ nhiều nhất, thủy chung là sinh ly tử biệt ngươi lừa ta gạt, huyết tinh cùng tàn khốc, mới là giang hồ vĩnh hằng chủ lưu. Vân Tú Tâm ngừng lại một chút lại nói, coi là thật hành đạo giang hồ, tự mình kinh lịch sinh tử, mới biết được thiếu niên hướng tới cái kia thế giới lý tưởng. Căn bản cũng không phải là giang hồ. Quách Noãn Dương, ngoặc kép, Vân Dương lão đại, người bình thường đều đưa cho ngươi các đệ tử quán thâu một vài thứ. Cái này, đây quả thực, tất cả đều đừng khóc. Vân Tú Tâm rất có đại sư tỷ phong phạm, khiển trách, khóc cái gì khóc, khóc hữu dụng a, khóc ròng ròng có thể đem Dai Dai các nàng khóc trở về sao? Cuối cùng có một ngày các ngươi cũng sẽ chết. Tất cả đều không cho phép khóc. Ai lại khóc, ta liền muốn động thủ, đánh chết mới thôi. Sáu cái tiểu gia hỏa nghe vậy cùng nhau giật nảy mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, như nhìn Diêm La La sát. Ngươi, ngươi không phải một mực hướng tới. Trong giang hồ có tiền tiêu không hết, có thiên sơn một cái chớp mắt, có hương sa bảo mã, có mỹ nhân tuyệt thế a. Hiện tại có còn muốn hay không rồi? Có muốn hay không rồi? Trả lời ta à. Vân Tú Tâm giữ sàn điểm một đứa bé trai ngực. Ngươi, còn có ngươi, ngươi không phải tưởng tượng lấy. Trong giang hồ có vô số cao nhân đại hiệp, có đi một bước liền có thể gặp được ba về kỳ ngộ duyên phận. Còn có ăn không hết hưởng không hết sơn chân hải vị. Hiện tại có còn muốn hay không rồi? Ngươi, ngươi, còn có ngươi, mỗi ngày trong đầu không biết suy nghĩ gì. Hết lần này tới lần khác liền mỗi ngày hô hào sông sáo giang hồ bốn biển là nhà. Hừ, hiện tại có còn muốn hay không rồi? Làm sao từng cái tất cả đều câm? Nói chuyện a, tiếp tục bá bá a. Sáu cái tiểu gia hỏa rũ cụp lấy đầu, vành mắt còn đỏ bừng, nước mắt còn tại tích tắc, khóc thút thít âm thanh không dứt, cũng rốt cuộc không dám coi là thật khóc ra thành tiếng. Rốt cục lại một cái tiểu gia hỏa không phục lầm bầm. Trước ngươi còn không phải như vậy, hôm trước còn tại nói trong giang hồ cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy tiên đan, khẽ vươn tay liền có thể cầm tới bí tịch. Một khi nhân duyên, một bước lên trời, ngươi còn nói. Vân Tú Tâm giận tím mặt, ngươi dám chửi bới bản đại sư tỷ tha thiết dạy bảo. Sau khi trở về quét dọn hầm cầu nửa tháng, bé trai hét thảm lên. Đừng a! Quách Noãn Dương thấy lông mày từng đợt nhảy lên. Chính mình lần này mang đến tất cả đều là Vân Dương tọa hạ môn nhân đệ tử, cũng không thể xác định mặt khác vài đội đều là tình huống gì. Nhưng ít ra có một chút Quách Noãn Dương đã có thể khẳng định. Mặt khác đội cửu tôn phủ đệ tử tuyệt đối làm không được chính mình cái này một đội bình tĩnh như vậy. Nhất là cái này đội ngũ nhỏ có Vân Tú Tâm chủ trì đằng sau. Tiểu nha đầu này đơn giản chính là cái hiếm thấy. Một đóa luyện võ hiếm thấy. Nơi này hiếm thấy, chỉ có chân thật nhất trực tiếp nhất ca ngợi. Dấu bé mưa thu liên tục, lạch, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.